Phong không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, mặc dù bây giờ chàng đã thông qua Sở Hoàng mà khống chế được toàn bộ siêu cấp pháp bảo Bách Yêu Thánh Tháp này. Nhưng phải biết rằng, Bách Yêu Thánh Tháp là thánh vật của toàn bộ Thái Dương thần tộc, nếu chàng cứ thế trực tiếp mang đi, tuyệt đối không thể đơn giản và dễ dàng như vậy. Cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy, nếu thật sự muốn thuận lợi mang đi cả tòa tháp, chắc chắn không đơn giản như chàng tưởng. Cho dù chàng bây giờ đã hoàn toàn khống chế nó, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp bay ra khỏi Bách Yêu Thánh Tháp. Ngay khi chàng bay ra, bên ngoài đã sớm đông nghịt người. Gần như hàng ngàn vạn tộc nhân Thái Dương thần tộc đều tụ tập bên ngoài, ánh mắt mang theo vẻ chấn động sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong biết rõ. Mình có thể nhận được sự chú mục của vạn người như vậy là vô cùng bình thường. Bởi vì chàng có lẽ là người đầu tiên từ trước tới nay xông đến được tầng cao nhất của thánh địa Bách Yêu Thánh Tháp. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt của các tộc nhân Thái Dương thần tộc mà nhìn lên không trung. Bởi vì chàng nhìn thấy, trên không trung xuất hiện một lão giả có khí tức sâu không lường được. Lão giả này mặc một chiếc trường bào màu vàng cũ nát, nhưng lại cho người ta cảm giác như một ngọn thần sơn nguy nga vô cùng, một cảm giác khủng bố không thể nhìn thấy tận cùng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một nhân vật còn kinh khủng hơn cả tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Rất có thể là một vị lão quái vật hóa thạch sống từ thời đại cổ xưa của tộc. Bấy giờ, Diệp Phong liền mỉm cười, nhìn về phía lão giả mặc trường bào vàng, nói, vãn bối Diệp Phong, xin ra mắt tiền bối. Vị lão giả này, kỳ thực chính là lão tổ tông của Thái Dương thần tộc mà người thủ hộ thánh tháp đã mời đến. Lúc này, lão tổ tông nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được hỏi, người đã thành công xông qua toàn bộ 100 tầng của Bách Yêu thánh tháp, tiến vào tầng cao nhất rồi sao? Nghe lão tổ tông hỏi vậy, Diệp Phong liền gật đầu, đáp, không sai, vãn bối đã thông qua tất cả thử thách, tiến vào tầng cao nhất, tầng thứ 100 của Bách Yêu Thánh Tháp. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão tổ tông dường như có chút kích động, không khỏi hỏi tiếp, vậy ngươi ở tầng cao nhất, có thấy được gì không? Nghe lão tổ tông hỏi vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại, tiền bối chẳng lẽ chưa từng tiến vào tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão tổ tông không khỏi có chút xấu hổ, đáp, ta cao nhất cũng chỉ xông đến tầng thứ 95, chưa từng đặt chân đến tầng cao nhất, nghe lão tổ tông nói vậy. Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, chẳng trách vị lão tổ tông này lại đích thân xuất quan đến đây gặp mình, thì ra ông ta cũng muốn biết tầng thứ 100 của Bách Yêu Thánh Tháp rốt cuộc có gì. Diệp Phong lúc này suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế sách, liền nói, bên trong tầng thứ 100 của Bách Yêu Thánh Tháp tồn tại một ý chí chí cao vô thượng của Thái Dương thần tộc các vị. Ngài ấy hiện tại đã chọn ta, người duy nhất xông đến tầng chót, làm người thừa kế của ngài ấy. Vì vậy, vị ý chí chí cao đó đã ban tặng toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp cho ta. Diệp Phong lúc này tự nhiên là bịa chuyện, nhưng chàng cảm thấy nếu không nói như vậy, sẽ không dễ lừa gạt các cường giả Thái Dương thần tộc này. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, lão tổ tông của Thái Dương thần tộc đầu tiên là biến sắc. Dường như không ngờ Bách Yêu Thánh Tháp bây giờ lại bị một tồn tại thần bí khó lường ban cho Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, lão tổ tông lại vô cùng kích động nói, ngươi nói bên trong tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp, có một vị ý chí chí cao của chúng ta. Có phải là tiên tổ đời thứ nhất của Thái Dương thần tộc không? Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, chính là tiên tổ đời thứ nhất của các vị, ngài ấy nói ta thiên phú dị bẩm, tiềm năng tu hành vô hạn, hơn nữa còn thành công xông đến tầng thứ 100. Thông quan toàn bộ, cho nên ngài ấy vô cùng coi trọng ta, muốn ban thưởng toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp cho ta. Nói xong, sợ đối phương không tin, Diệp Phong đột nhiên đưa tay về phía Bách Yêu Thánh Tháp khổng lồ. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Bách Yêu Thánh Tháp vậy mà ầm ầm chấn động. Sau đó, trong ánh mắt rung động đến cực điểm của vô số người, Bách Yêu Thánh Tháp trực tiếp biến thành một tòa bảo tháp nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ Thái Dương thần tộc trực tiếp vỡ tổ. Vô số tộc nhân kinh hãi thốt lên, trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Thánh tháp của chúng ta sao lại bị Diệp Phong, một nhân tộc, lấy được vào tay? Bấy giờ, ngay cả lão tổ tông của Thái Dương thần tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong vậy mà thật sự nhận được sự công nhận của Bách Yêu Thánh Tháp. Bởi vì lão tổ tông hiểu rất rõ, nếu lời Diệp Phong vừa nói là lừa gạt ông, thì Diệp Phong không thể nào khống chế được tòa tháp này. Không ai rõ hơn lão tổ tông, Bách Yêu Thánh Tháp rốt cuộc là loại tồn tại gì, theo truyền thuyết xa xưa, tòa tháp này vốn không phải của Thái Dương thần tộc, mà là do tiên tổ đời thứ nhất từ một nơi thần bí khó lường tìm được, đời đời kiếp kiếp, Thái Dương thần tộc đều coi nó là thánh địa, chính là vì nguyên nhân này. Cho nên, nếu không được vị cường giả trí cao vô thượng trong tháp công nhận, Diệp Phong không thể nào khống chế được toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp. Vì vậy, Lão Tổ Tông cảm thấy đây là ý chơi. Lúc này, nhìn thấy thần sắc trong mắt Lão Tổ Tông biến hóa, Diệp Phong trong lòng liền lộ ra một tia cười thầm. Xem ra lời biện đặt của mình đã được đối phương tin tưởng, kỳ thực. Bên trong tầng cao nhất của Bách Yêu Thánh Tháp căn bản không có cái gọi là ý chí của tiên tổ đời thứ nhất Thái Dương thần tộc. Diệp Phong hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Sở Hoàng để trấn áp ý chí tự chủ bên trong, mới có thể khống chế được tòa tháp này. Nhưng Diệp Phong không thể nói ra sự thật, nếu không, chàng sẽ trở thành kẻ cướp đoạt, các cường giả Thái Dương thần tộc chắc chắn sẽ ngăn cản, nhưng bây giờ. Qua một phen bịa chuyện của Diệp Phong, việc cướp đoạt đã thành công biến thành việc chàng được tiên tổ đời thứ nhất của Thái Dương thần tộc chọn chúng. Trở thành người mệnh trung chú định khống chế Bách Yêu Thánh Tháp, như vậy, các cường giả Thái Dương thần tộc tự nhiên cũng không có gì để nói. Thật là cơ trí như ta, Diệp Phong nội tâm âm thầm mừng thầm. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút cao hứng, không ngờ mình tùy tiện bịa vài câu liền lừa được vị lão tổ tông của Thái Dương thần tộc này. Nhưng chàng không hề biết rằng, sở dĩ lão tổ tông bị lừa là vì thấy Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được Bách Yêu Thánh Tháp, nếu không, ông ta làm sao cũng không tin lời chàng. Bởi vì Diệp Phong hiện tại còn chưa rõ, Bách Yêu Thánh Tháp trong mắt toàn bộ tộc nhân Thái Dương thần tộc rốt cuộc có địa vị như thế nào. Đối với họ, bao gồm cả vị lão tổ tông này, Bách Yêu Thánh Tháp tuyệt đối là thánh vật chí cao vô thượng. Cho nên, việc Diệp Phong có thể khống chế toàn bộ thánh tháp tự nhiên khiến họ tin rằng chàng đã được ý chí chí cao bên trong thừa nhận. Họ căn bản không dám tưởng tượng rằng Diệp Phong có thể dùng sức mạnh của chính mình để chinh phục Bách Yêu Thánh Tháp. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn Bách Yêu Thánh Tháp đã biến thành lớn chừng bàn tay, ánh mắt vô cùng kinh hỉ. Không ngờ mình vậy mà thật sự khống chế được toàn bộ tòa tháp. Chàng đã từng đi qua mỗi tầng của tháp, biết rất rõ pháp bảo này không phải tầm thường, mà là một siêu cấp pháp bảo dung hợp gần 100 tiểu thế giới, một khi bộc phát sức mạnh. Đủ để kinh thiên động địa. Lúc này, Diệp Phong đem Bách Yêu Thánh Tháp thu vào trong đan điền của mình để ôn dưỡng. Sau đó, chàng nhìn về phía lão tổ tông của Thái Dương thần tộc, cười nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta xin phép rời đi trước. Lần này đến Thái Dương thần tộc, những việc muốn làm về cơ bản đã xong, Diệp Phong tự nhiên là muốn rời đi. Bởi vì thực lực của chàng bây giờ đã tăng lên một cấp độ phi thường khủng bố, toàn bộ bắc vực của vạn yêu giới diện đối với chàng đã không còn hứng thú quá lớn nữa. Lúc này, điều Diệp Phong một lòng muốn chính là tiến về Trung Châu đại địa huy hoàng chân chính của vạn yêu giới diện, chàng chuẩn bị trực tiếp rời khỏi Thái Dương thần tộc, trở về Bắc Vực. Sau đó tìm cách tham gia kỳ khảo hạch 10 năm một lần của Trung Châu đại địa, xem có thể tiến vào siêu cấp thế lực lớn ở đó không. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hướng ra ngoài Thái Dương thần tộc. Vút, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Diệp Phong, chính là Thái Dương thần nữ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, trước đây ta đã nói với ngươi về kỳ khảo hạch 10 năm một lần của Trung Châu đại địa. Chiêu mộ đệ tử trên toàn vạn yêu giới diện, ngươi hẳn là sẽ đi tham gia chứ? Diệp Phong gật đầu, ta đương nhiên sẽ tham gia, bây giờ Bắc Vực hay Thiên Man đại địa, thậm chí cả khu vực biên giới đại hoang, đã không còn thứ gì ta cần nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ trịnh trọng gật đầu, ta cũng sẽ tham gia kỳ khảo hạch lần này. Hy vọng đến lúc đó chúng ta đều có thể thông qua, tiến vào siêu cấp đại tông ở Trung Châu tu luyện. Khi đó chúng ta lại có thể gặp mặt, thậm chí có thể trở thành sư huynh muội. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, được, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể gặp lại. Vút, dứt lời, Diệp Phong không do dự, trực tiếp bay về phía xa, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi lãnh địa của Thái Dương thần tộc. Thái Dương thần nữ nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, ánh mắt như có một tia không nỡ. Nhưng ngay sau đó, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ kiên định, rồi bay về phía nội bộ của tộc. Nàng chuẩn bị trong khoảng thời gian cuối cùng này, dốc lòng tu luyện, nâng cao thực lực, tranh thủ có thể thông qua kỳ khảo hạch chiêu mộ đệ tử của Trung Châu đại địa. Về phần Diệp Phong, sau khi rời Thái Dương thần tộc, chàng bay thẳng về hướng Bắc Vực, thực lực tu vi của chàng lúc này đã tăng lên một cấp độ phi thường khủng bố. Huống hồ trên người còn có các loại siêu cấp pháp bảo và tuyệt thế truyền thừa. Thực lực tổng hợp đã đạt đến một đỉnh cao mới, các vùng đất ở Bắc Vực đã không còn giữ chân được chàng. Diệp Phong bay lượn và hành tẩu trong đại hoang, căn bản không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, cứ thế mạnh mẽ lao tới. có đôi khi vô tình đi vào hang ổ của một vài bá chủ ác thú trong đại hoang, những ác thú đó cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng, sâu như vực thẳm biển cả trên người Diệp Phong. Căn bản không dám trêu chọc, chỉ có thể run rẩy trốn trong hang ổ của mình, sợ bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt. Diệp Phong bây giờ đối với những sinh linh nhỏ yếu này đã không còn hứng thú, cho nên trên đường đi chàng cũng lười để ý đến những ác thú không đến trêu chọc mình. Cứ thế bay thẳng về hướng Bắc Vực, nhưng ngay lúc chàng sắp rời khỏi khu vực đại hoang, đột nhiên, một luồng khí tức hủy diệt vô cùng kinh khủng từ trong hư không xung quanh Diệp Phong bộc phát ra. Ngay sau đó, một chiếc long chảo màu tím vàng trực tiếp đánh vào người chàng, bộc phát ra một tiếng nổ cực lớn, đánh bay chàng ra xa, hung hăng ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có chút lấm lem bụi đất, dù sao cũng là bị đột nhiên đánh lén, ngay cả chàng cũng không kịp phản ứng. Nhưng Diệp Phong không bị thương gì, điều này là nhờ vào thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại và tu vi công lực đã tăng lên rất nhiều của chàng. Dù vậy, điều này vẫn khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc và tức giận, không ngờ có kẻ lại đánh lén mình trong bóng tối, hơn nữa còn là một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong tập trung nhìn vào, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, bởi vì chiếc long chảo đánh lén mình có màu tím vàng. Chàng ngay lập tức nghĩ đến một đại nhân vật, tộc trưởng Tử Tinh Long tộc. Diệp Phong lập tức nhớ lại ân oán giữa hai người. Năm đó, tộc trưởng Thái Dương thần tộc giả mạo, kết hợp với tộc trưởng Tử Tinh Long tộc để truy sát mình, xem ra bây giờ tộc trưởng Tử Tinh Long tộc vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Diệp Phong nhìn về phía hư không, lập tức cười lạnh, tộc trưởng Tử Tinh Long tộc, ta suýt nữa đã quên ngươi rồi, không ngờ ngươi vẫn còn muốn đột nhiên đến đánh lén ta. Vậy thì chỉ có thể trách ngươi không biết sống chết, tìm đến ta. Hôm nay nếu ta không đánh chết ngươi, ta thề không làm người. Dứt lời, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng dao động sức mạnh khủng bố vô biên, lao thẳng vào hư không, muốn bắt lấy kẻ đã đánh lén mình. Khi Diệp Phong xông vào hư không, quả nhiên tộc trưởng Tử Tinh Long tộc đang ẩn náu ở đó. Đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím, một tay đã biến thành một móng vuốt rồng màu tím vàng khổng lồ. Bấy giờ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy vẻ kinh hãi tột độ, thốt lên, sao có thể? Cứ thế mà chịu một đòn long chảo mạnh nhất của ta, người vậy mà không bị thương chút nào. Người rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao có thể trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ như vậy? Điều đó không thể nào. Lúc này, nhìn chằm chằm bộ dạng hoàn hảo không chút tổn hại của Diệp Phong, tộc trưởng Tử Tinh Long tộc quả thực rung động tới cực điểm. Bởi vì trong mắt lão, Diệp Phong cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ trẻ tuổi. Thế nhưng, lão tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đến mức độ này. Quả thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Cho dù là một đại nhân vật lão bối như tộc trưởng Tử Tinh Long tộc, cũng cảm thấy sự tiến bộ của Diệp Phong là không thể tưởng tượng được, liên tục gào lên rằng điều đó là không thể. Nhưng khí tức tu vi mênh mông, nguy nga tỏa ra từ người Diệp Phong, cùng với cảm giác nguy cơ đáng sợ mà chàng mang lại, đều đang kích thích sâu sắc thần kinh của tộc trưởng Tử Tinh Long tộc. Khiến trán lão thậm chí còn rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì khí tức cường đại trên người Diệp Phong khiến cả lão cũng cảm nhận được uy hiếp thực sự. Vị bá chủ siêu cấp của đại hoang năm xưa, bây giờ khi đối mặt với Diệp Phong một lần nữa, không còn vẻ bá khí và thong dong trước đây, mà trong mắt tràn đầy sự kiêng kỵ sâu sắc. Cho dù rất muốn diệt trừ Diệp Phong, lúc này tộc trưởng Tử Tinh Long tộc cũng không thể không thầm tán thưởng, tốc độ trưởng thành của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, lúc này. Diệp Phong không chút do dự. Nháy mắt đã lao về phía tộc trưởng Tử Tinh Long tộc, lạnh lùng nói, tộc trưởng Tử Tinh Long tộc. Hôm nay hãy để hai chúng ta đem thù mới hận cũ năm xưa tính sổ một lượt đi. Diệp Phong kích phát sức mạnh bản nguyên cường đại của thiên thần bất hủ thể, toàn thân lập tức bùng nổ một luồng thần quang vàng óng vạn trượng. Khiến chàng trong nháy mắt từ một thiếu niên bình thường biến thành một vị kim sắc thần minh trẻ tuổi, mang theo khí thế và sức mạnh cực kỳ khủng bố. Long chi nộ. Tộc trưởng Tử Tinh Long tộc không chút do dự, biết rõ thân thể Diệp Phong cường đại, liền trực tiếp hóa thành bản thể. Biến thành một con tử tinh cự long hùng vĩ dài mấy vạn mét trong hư không. Con tử tinh cự long này mang khí thế kinh khủng, toàn thân như được đúc từ tử thủy tinh, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. Hai chiếc sừng rồng như những ngọn thương thép đâm trời, có thể xé rách thương khung, uy chấn thiên hà. Diệp Phong không hề sợ hãi, cũng lao tới. Biến thành một người khổng lồ màu vàng cao lớn mấy vạn mét, toàn thân như được đúc bằng vàng ròng, tràn đầy cảm giác sức mạnh vô song. Ngay sau đó, hai con quái vật khổng lồ lập tức chiến đấu trên không trung. người khổng lồ màu vàng và tử tinh cự long va chạm vào nhau, mỗi lần đều bùng nổ những tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp bầu trời. Toàn bộ vùng đất đại hoang xung quanh, núi non, đầm lầy, đều bị đánh cho tan nát. Vô số yêu thú bình thường, thậm chí cả những bá chủ ác thú sống ở gần đó, đều hoảng sợ tột độ, tranh nhau tháo chạy khỏi hiện trường. Ầm ầm, đột nhiên, một con tử tinh cự long từ trên cao rơi xuống, hung hăng ngã xuống mặt đất, đập nát một mảng lớn đất đai, tạo thành một cái hố khổng lồ. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong hóa thành người khổng lồ màu vàng, từ trên cao lao xuống, đáp xuống trước mặt tử tinh cự long, vươn ra hai nắm đấm vàng khổng lồ, điên cuồng oanh kích vào đầu con rồng. Rầm rầm rầm, dưới những cú đấm khủng bố của Diệp Phong, hai chiếc sừng tử tinh của cự long đều bị nắm đấm vàng của chàng đánh cho vỡ nát. A, tử tinh cự long phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì nó bị thương quá nặng, căn bản không chịu nổi những đòn tấn công điên cuồng của thân thể người khổng lồ vàng ròng. Hơn nữa, tộc trưởng tử tinh long tộc cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, đường đường là tộc trưởng của một chủng tộc bá chủ trong đại hoang, lại bị một tên tiểu tử nhân tộc ấn xuống đất mà đánh. Thực sự là quá sỉ nhục. Phải biết rằng, chưa đầy một năm trước, Diệp Phong trong mắt lão cũng chỉ là một con kiến, lão có thể tùy thời nghiền nát. Nhưng bây giờ thì sao? Mới chưa đầy một năm ngắn ngủi, Diệp Phong đã từ một con kiến nhỏ yếu vươn lên thành một siêu cấp cường giả nhân tộc với thực lực ngập trời. Sự thay đổi nhanh chóng và to lớn này khiến tộc trưởng tử tinh long tộc tự nhiên là rung động tới cực điểm. Nhưng lúc này, lão đã không còn cách nào nói thêm được gì nữa, bởi vì những đòn tấn công liên tiếp khủng bố của Diệp Phong đã khiến lão không còn chút năng lực phản kháng nào. Phụt, cuối cùng, nắm đấm vàng như ngọn núi của Diệp Phong đánh trúng đỉnh đầu tộc trưởng tử tinh long tộc, trực tiếp đánh nổ đầu của lão. Tộc trưởng tử tinh long tộc, chết. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Dường như không ngờ mình vậy mà không cần thi triển bất kỳ truyền thừa hay thủ đoạn nào đã xử lý được vị tộc trưởng vô cùng cương đại này. Xem ra thực lực tu vi chân chính của mình hiện tại còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng. Chàng không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực năng lượng của tộc trưởng tử tinh long tộc. Phải biết rằng, vị tộc trưởng này là tộc trưởng của chủng tộc bá chủ xếp hạng thứ hai trong đại hoang, là một đại nhân vật đỉnh cấp, tu vi công lực khủng bố và bàng bạc. Cho nên, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng lên đáng kể. Ầm ầm, năng lượng công lực hùng hồn như biển cả mênh mông rót vào cơ thể Diệp Phong. Khi thế tu vi trên người chàng lập tức bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Thoát phàm cảnh nhị trọng thiên. Thoát phàm cảnh tam trọng thiên. Thoát phàm cảnh tứ trọng thiên. Thoát phàm cảnh ngũ trọng thiên. Thoát phàm cảnh lục trọng thiên. Bấy giờ, tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt năm trọng thiên, đột phá đến thoát phàm cảnh lục trọng thiên hoàn toàn mới. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tộc trưởng tử tinh long tộc này quả không hổ là tộc trưởng của chủng tộc bá chủ trong đại hoang, toàn thân công lực năng lượng hùng hồn như biển, bàng bạc như vực sâu, thực sự là quá đại bổ. Khiến tu vi cảnh giới của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy, có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Diệp Phong thậm chí còn mừng thầm, may mà tên này đột nhiên đánh lén mình, nếu không mình còn không hấp thu được nhiều công lực năng lượng như vậy để tăng tu vi. Thực lực tu vi tăng mạnh, khiến Diệp Phong đối với việc tiến về Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện, tự nhiên cũng nhiều hơn một phần sức mạnh. Diệp Phong lúc này có thu hoạch bất ngờ, tu vi công lực được tăng lên đáng kể, tự nhiên là cao hứng vô cùng, vừa đi vừa khẽ hát, bay nhanh về hướng Bắc Vực. Khi chàng cuối cùng rời khỏi đại hoang, đến được vùng đất Bắc Vực, thì lại khẽ chau mày. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, bây giờ toàn bộ Bắc Vực, chẳng biết tại sao, bầu trời không còn gió êm sóng lặng, mà tràn ngập một luồng sát phạt chi khí nồng đậm. Thậm chí luồng sát phạt chi khí này còn ngưng tụ thành từng mảng mây đen nặng trĩu trên không trung, cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt nhưng lại tiêu điều. Chẳng lẽ trên vùng đất Bắc Vực này đã xảy ra biến cố kịch liệt nào sao? Diệp Phong nội tâm lập tức cảnh giác, nhưng chàng cũng không quá căng thẳng, dù sao thực lực của chàng bây giờ đã không thể so sánh với ngày xưa, chàng không chỉ có tu vi cảnh giới tăng lên đáng kể, mà các loại thủ đoạn truyền thừa cùng với vũ khí pháp bảo, so với lúc ở Huyết Yêu Hoàng Triều trước đây đã không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Ngay cả tộc trưởng của chủng tộc bá chủ xếp hạng thứ hai trong đại hoang là tử tinh long tộc cũng đã bỏ mạng dưới tay chàng, từ đó có thể thấy. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả những đại nhân vật đỉnh cấp ở các tiểu vực như Bắc Vực, Thiên Man. Cho nên, Diệp Phong bây giờ trở lại Bắc Vực, dù xa xa đã thấy dường như có biến cố lớn, cũng không quá căng thẳng, ngược lại còn có một tâm tình vô cùng thoải mái. Vút, Diệp Phong không ở lại quá lâu, bay thẳng về phía cương vực của Huyết Yêu Hoàng Triều, ý định của chàng là trước tiên trở về hang ổ của mình ở Bắc Vực, Huyết Yêu Hoàng Triều. Sau đó thông qua mối quan hệ của thế lực bá chủ này để có được tư cách tham gia kỳ khảo hạch chiêu mộ đệ tử do các siêu cấp đại tông của Trung Châu Đại Địa cùng tổ chức. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa ngày sau, Diệp Phong với tốc độ cực nhanh đã thành công đến được cương vực của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhưng lúc này, khi nhìn về phía khu vực trung tâm của Hoàng Triều, ánh mắt chàng hơi thay đổi. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, ở khu vực trung tâm, vậy mà xuất hiện vô số bóng người dày đặc, bao vây toàn bộ hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Chàng phóng ra linh hồn lực cảm ứng, lập tức nhận ra những cường giả đang vây quanh hoàng thành này, vậy mà toàn bộ đều đến từ một thế lực bá chủ khác của Bắc Vực, Vạn Long Thần Tông. Tại Bắc Vực, có ba đại thế lực bá chủ, Huyết Yêu Hoàng Triều, Ma Sát Giáo và Vạn Long Thần Tông. Ba thế lực này vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Không ngờ hôm nay, Vạn Long Thần Tông lại mang nhiều cường giả như vậy đến Huyết Yêu Hoàng Triều, dường như muốn chiếm lĩnh toàn bộ nơi này. Diệp Phong vẫn còn nhớ rõ, lúc diễn ra cuộc thi đấu của Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều, thần tử của Vạn Long Thần Tông là Long Đỉnh Thiên đã bị mình dạy dỗ rất thảm. Chẳng lẽ, Vạn Long Thần Tông vì lần trước mất mặt nên bây giờ mới đến gây sự sao? Nhưng nếu chỉ để lấy lại danh dự, không đến mức phải làm lớn chuyện như vậy. Diệp Phong có thể thấy, Vạn Long Thần Tông giáng lâm đến đây có tới hàng vạn người, mà mỗi người đều không phải là võ giả bình thường, đều có tu vi cực kỳ cường đại. Đương nhiên, những cường giả của cái gọi là thế lực bá chủ Bắc Vực này, trong mắt Diệp Phong bây giờ đã không đáng kể. Chàng căn bản không cảm ứng được ai có thể thực sự uy hiếp mình. Nghĩ đến thực lực hiện tại của mình ở Đại Hoang cũng đã sánh ngang với đại nhân vật đỉnh cấp, Diệp Phong cảm thấy, lần này Vạn Long Thần Tông dù có kéo đến tất cả cường giả, bao gồm cả tông chủ, e rằng cũng không có uy hiếp gì lớn đối với mình. Diệp Phong còn có không ít bằng hữu ở trong Huyết Yêu Hoàng Triều, hơn nữa từ trước đến nay, chàng cũng đã nhận được sự chiếu cố của họ, cho nên bây giờ thấy Huyết Yêu Hoàng Triều gặp nạn, thậm chí tràn ngập nguy hiểm, chàng tự nhiên là phải ra tay quản một chút. Vút, Diệp Phong nháy mắt bay nhanh về phía Hoàng Thành đang bị vô số cường giả Vạn Long Thần Tông bao vây. Ngay lúc chàng tiếp cận Hoàng Thành, bên trong, có thể nói là mây đen u ám, trên mặt mọi người đều tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Cho dù là đông đảo cường giả trong Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Bấy giờ, trên quảng trường Hoàng Thất, một thi thể đang nằm đó. Thi thể này chính là người mạnh nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều hiện tại, Hoàng Đế. Thế nhưng, vị hoàng đế, người mạnh nhất này, đã phơi thây tại chỗ, bị một siêu cấp cường giả mà Vạn Long Thần Tông mời từ Trung Châu Đại Địa đến giết chết ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen bên cạnh tông chủ Vạn Long Thần Tông, hắn lưng đeo một thanh kiếm đen nhánh, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh nhạt, một bộ dáng phong khinh vân đạm nhưng lại cao cao tại thượng, tựa hồ tất cả người tu hành ở Bắc Vực trong mắt hắn chỉ là một đám con kiến hèn mọn. Nhưng mọi người nhìn hắn, trong mắt đều là nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì ngay vừa rồi, gã thanh niên áo đen đến từ Trung Châu Đại Địa này đã một kiếm cắt cổ Hoàng Đế Huyết Yêu Hoàng Triều, chấn động toàn trường, khiến vô số người run rẩy và hoảng hốt. Hoàng Đế Huyết Yêu Hoàng Triều, đó chính là cường giả đỉnh cấp của toàn bộ Bắc Vực, lại bị gã thanh niên áo đen này một kiếm giết chết, không có chút năng lực phản kháng nào. Thực lực khủng bố như vậy khiến tất cả mọi người sợ hãi tột cùng, cũng tuyệt vọng tột cùng. Bởi vì tồn tại mạnh mẽ như vậy đối với toàn bộ Bắc Vực mà nói, quả thực là sự nghiền ép tuyệt đối, căn bản không thể đối kháng. Tất cả mọi người trong Huyết Yêu Hoàng Triều lúc này đều cảm thấy bất lực sâu sắc. Gã thanh niên áo đen này quá mạnh, giống như một vị thần linh từ thế giới khác giáng lâm, ép cho tất cả mọi người không thở nổi. Trung Châu Đại Địa quả nhiên huy hoàng vô hạn, không biết Vạn Long Thần Tông từ đâu có được mối quan hệ này, vậy mà mời được một gã thanh niên áo đen mạnh như thần linh đến trấn áp. Đến cả Ma Sát Giáo cũng đã chọn cách bế quan toàn giáo, không hỏi thế sự. Hôm nay, e rằng Huyết Yêu Hoàng Triều nguy rồi, các thế lực và tu luyện giả ở Bắc Vực đang quan sát động tĩnh nơi đây đều không khỏi thầm than. Ngay lúc này, bên cạnh tông chủ Vạn Long Thần Tông còn đứng một thanh niên khác, mặc đại bào màu vàng, khí vũ hiên ngang. Người này chính là thần tử của Vạn Long Thần Tông, Long Đỉnh Thiên. Hắn lúc này mặt đầy nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm toàn bộ Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều phía dưới. Giọng điệu tàn nhẫn, Diệp Phong đâu? Tên tiểu tử đã khiến ta mất hết mặt mũi. Bảo hắn cút ra đây. Hôm nay ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Đối mặt với sự khiêu khích và phách lối của Long Đỉnh Thiên, tất cả mọi người trong Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều đều tức giận không thôi, bất luận là các hoàng tử, công chúa hay văn võ bá quan và các đại quý tộc, đều phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói, bởi vì ngay cả hoàng đế, người mạnh nhất, cũng đã mất mạng, họ ai dám nói nhiều một câu. Cũng tuyệt đối không thoát khỏi cái chết. Lúc này, tông chủ Vạn Long Thần Tông nhìn chằm chằm mọi người trong Hoàng thất, trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo nhàn nhạt, giống như đế vương đang phán quyết vận mệnh. Lên tiếng, Huyết Yêu Hoàng Triều kể từ hôm nay, có thể xóa tên khỏi Bắc Vực. Ồ, phải không? Nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói mang theo ý lạnh và tiếng cười khẩy bỗng nhiên vang lên. Tiếng cười lạnh vừa vang lên, tất cả mọi người trên sân lập tức đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Giây lát sau, ai nấy đều thấy một thiếu niên áo trắng như tuyết từ trong mây đạp bước mà đến, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Kia là Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Không ngờ một thiên kiêu trẻ tuổi như Diệp Phong lại trở về vào thời điểm nguy hiểm nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều. Phải biết rằng, ngay cả Long Sư Huynh, đệ nhất thiên tài của Học viện Hoàng gia, khi thấy tình hình không ổn đã lén mang theo chí bảo Âm Dương Càn Khôn Kiếm mà bỏ trốn. Thế nên, việc Diệp Phong, một người vốn không phải bản thổ, chẳng những không chạy trốn mà còn quay về giữa lúc nguy nan, thực sự khiến người ta vừa kinh ngạc vừa nảy sinh lòng kính nể. Ai nấy đều hiểu, hành động này của Diệp Phong, e rằng chẳng có mấy người ở đây làm được, dám đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Diệp Phong suy cho cùng cũng chỉ là một thiên kiêu trẻ tuổi. Khoảng cách thực lực với các bậc lão bối đã quá xa, huống hồ còn có gã thanh niên áo đen thần bí được Vạn Long Thần Tông mời từ Trung Châu Đại Địa đến. Diệp Phong trở về lúc này, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Không ít người thầm thở dài, biết rằng chỉ dựa vào một thiên kiêu trẻ tuổi thì chẳng thể xoay chuyển được gì. Trong Hoàng Thành Huyết Yêu, thất hoàng tử cùng các thành viên hoàng thất và gia tộc lớn cũng nhận ra Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn không nhen nhóm chút hy vọng nào, bởi kẻ địch lần này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thất hoàng tử bèn lớn tiếng hét lên, Diệp huynh, có thể cùng huynh trải qua những ngày tháng qua, ta vô cùng vinh hạnh. Nhưng hôm nay là tử kiếp của hoàng triều ta. Huynh không cần lấy châu chấu đá xe, chôn vùi tính mạng một cách vô ích đâu. Mau trốn đi, sau này nhớ báo thù cho chúng ta. Phải nói, thất hoàng tử thật lòng xem Diệp Phong là bằng hữu, không muốn y phải hy sinh vô ích. Lúc này, trên không trung, thân tử của Vạn Long Thần Tông là Long Đỉnh Thiên cất tiếng cười ha hả, giọng đầy tàn nhẫn và dữ tợn, Diệp Phong, đã xuất hiện rồi thì đừng hòng trốn thoát. Mối nhục ngày đó ngươi ban cho ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả lại toàn bộ trước mặt vạn người. Dứt lời, Long Đỉnh Thiên quay sang tông chủ Vạn Long Thần Tông. Lập tức đổi sắc mặt cung kính, tông chủ đại nhân, xin ngài giúp ta phong tỏa không gian xung quanh, đừng để tên tiểu tử Diệp Phong này chạy thoát. Hôm nay ta muốn tự tay giết chết hắn để rửa sạch nỗi nhục. Tông chủ Vạn Long Thần Tông mỉm cười nhàn nhạt, nói, tốt lắm. Con hãy tự mình ra tay đi, Long Đỉnh Thiên. Con đã được tuần sát sứ đại nhân của siêu cấp đại tông Vạn Kiếm Thiên Môn từ Trung Châu để mắt tới. Trước khi đến Trung Châu, hãy nhân dịp này tự tay giải quyết kẻ thù cũ Diệp Phong. Coi như diệt trừ tâm ma võ đạo của con bấy lâu nay, Long Đỉnh Thiên nghe vậy, liền kính sợ liếc nhìn gã thanh niên áo đen đang chắp tay đứng gần đó. Rồi nói, có tuyệt thế truyền thừa mà tuần sát sứ đại nhân ban cho, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại triệt để tên Diệp Phong kia trước mặt mọi người, sau đó giết chết hắn. Lấy lại tất cả lòng tự tôn và sự tự tin đã mất trong cuộc tỷ thí hoàng thất năm xưa. Bấy giờ, gã thanh niên áo đen đến từ Trung Châu, người đã một kiếm miểu sát hoàng đế Huyết Yêu, cũng chính là vị tuần sát sứ kia, khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, ra tay nhanh lên đi. Giải quyết xong tâm ma của ngươi, ta sẽ ra tay một lần nữa, diệt sạch đám người Huyết Yêu Hoàng Triều. Sau đó ta phải nhanh chóng rời đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở cái nơi thôn dã này. Vâng, vâng, Long Đỉnh Thiên lập tức húm núm đáp, rồi quay sang Diệp Phong. Gương mặt lại lộ vẻ khinh thường và nụ cười nhăn nhở, Diệp Phong, người chết chắc rồi. Oanh, trong chớp mắt, một luồng tu vi khí thế kinh khủng từ người Long Đỉnh Thiên bộc phát ra, mênh mông như biển rộng, sâu thẳm như vực sâu vô tận. Mọi người đều cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên lồng ngực. Tu vi của Long Đỉnh Thiên này, thật quá cường đại. Đúng vậy, vị thần tử của Vạn Long Thần Tông này không hổ là nhân vật được tuần sát sứ Trung Châu chọn chúng. hắn đã mạnh hơn lúc tỷ thí hoàng thất phải đến mấy chục lần. Lần này Diệp Phong đơn thương độc mã, e là thật sự toi mạng rồi. Mọi người không khỏi bàn tán, giọng đầy tiếc nuối. Ai cũng biết thiên tư của Diệp Phong, nhưng y suy cho cùng cũng chỉ là một người trẻ tuổi ở nơi hẻo lánh, căn cơ quá yếu, không thể nào chống lại được. Vạn kiếm kiếm quyết, thức thứ nhất, cự kiếm thuật, oanh. Long đỉnh thiên lúc này vô cùng tự tin, bởi bộ kiếm đạo truyền thừa này của hắn vô cùng cao cấp, đến từ siêu cấp đại tông vạn kiếm thiên môn của Trung Châu đại địa. Hắn thi triển xong, ánh mắt nhìn Diệp Phong tràn đầy vẻ cao ngạo. Oanh, chỉ thấy trên người Long đỉnh thiên bộc phát ra ngàn vạn luồng kiếm quang. Ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ánh sáng dài đến mấy vạn mét, tựa như có thể chặt đứt sông núi, phá vỡ càn khôn, chém thẳng về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Diệp Phong, người chết chắc rồi. Long đỉnh thiên cười nhăn nhở, dường như đã thấy cảnh Diệp Phong bị tuyệt thế truyền thừa của mình chém thành từng mảnh. Tên Diệp Phong này chắc chắn chết rồi. Mọi người thấy uy thế kinh khủng từ đòn tấn công của Long đỉnh thiên, đều không khỏi lắc đầu thở dài. Bọn họ biết, thực lực của Long đỉnh thiên bây giờ đã tăng vọt, lại còn có được tuyệt thế truyền thừa từ siêu cấp đại tông của Trung Châu đại địa. Dưới đòn tấn công kinh hoàng như vậy, dù Diệp Phong từng là một thiên tài đỉnh cấp khuấy đảo cả Bắc vực, cũng sẽ bị nghiền nát. Nhưng đúng vào lúc mọi người cho rằng Diệp Phong sẽ bị đánh tan thành từng mảnh, y đột nhiên đưa ra một ngón tay. Vụt, chỉ một ngón tay nhỏ nhoi, vừa đưa ra, toàn bộ sức mạnh trên sân dường như đều bị đông cứng lại. Thanh cự kiếm ánh sáng dài mấy vạn mét do Long đỉnh thiên ngưng tụ, bị một ngón tay của Diệp Phong điểm vào, liền tan rã từng khúc, rồi vỡ nát hoàn toàn, cuối cùng. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người và sự hoảng sợ vô biên của Long đỉnh thiên, ngón tay của Diệp Phong điểm thẳng vào người hắn, tức khắc xuyên thủng trái tim. Đánh nát nửa thân thể hắn. A, Long đỉnh thiên không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, kinh hoàng nói, không. Diệp Phong, sao có thể, sao ngươi có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Ta không tin, nhưng trước khi chết, Long đỉnh thiên chỉ kịp gào lên một tiếng không cam lòng, rồi nửa thân thể còn lại rơi từ trên cao xuống đất. Tắt thở ngay tức khắc. Cái gì? Thấy cảnh tượng chấn động này, vô số người đều trừng lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ như hóa đá. Vừa rồi, Diệp Phong căn bản không thi triển võ học mạnh mẽ nào, cũng không bộc phát sức mạnh cường đại nào. Y chỉ nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đã hóa giải được thanh quang mang cự kiếm kinh khủng của Long đỉnh thiên, thậm chí còn miểu sát hắn trong nháy mắt. Vào lúc này, tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc, không thể tin được Diệp Phong lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy. Thật quá chấn động lòng người. Phải biết rằng, trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Phong dù mạnh cũng chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ có thể xưng hùng trong thế hệ trẻ ở Bắc vực. Nhưng sức mạnh mà y đột nhiên bùng nổ, quả thực là sức mạnh nghiền ép kinh hoàng, khiến ai nấy đều chấn động đến cực điểm, ngay cả tông chủ Vạn Long Thần Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không thể ngờ rằng vị thần tử mà lão vô cùng coi trọng, dưới tay Diệp Phong lại yếu ớt như cọng rơm, bị tùy tiện giết chết. Ô, lúc này gã thanh niên áo đen vẫn luôn thờ ơ với mọi chuyện, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Dường như hắn đã nhìn lầm, gã thanh niên Diệp Phong này có vẻ lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bất chợt, gã thanh niên áo đen lên tiếng, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Ngươi gan cũng lớn thật, Long đỉnh thiên là thiên tài ta để mắt tới, ta định đưa hắn về siêu cấp tông môn của ta để tu luyện, không ngờ ngươi lại giết hắn trong nháy mắt. Ngươi đã chọc giận ta rồi đấy. Diệp Phong nghe vậy, liền cười ha hả. Nói, chọc giận ngươi thì sao? Ngươi tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm à? Chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Trung Châu đại địa, chỉ có thể đến nơi nhỏ bé như Bắc vực chúng ta làm mưa làm gió, có gì đáng mặt đàn ông? Cái gì? Nghe Diệp Phong dám nói những lời kiêu ngạo và to gan như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ lá gan của Diệp Phong lại lớn đến thế. Gã thanh niên áo đen cũng sững sờ, không ngờ một tên nhãi ở nơi thôn dã này lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Trong mắt gã, tất cả tu luyện giả ở Bắc vực này chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi, vậy mà một con kiến nhỏ như Diệp Phong lại dám nói ra những lời ngông cuồng như thế. Khiến gã tức quá hóa cười, tên nhãi nhà ngươi quả nhiên gan rất lớn, chẳng trách dám giết Long đỉnh thiên trước mặt mọi người. Nhưng ta khinh thường ra tay với ngươi. Dứt lời, gã thanh niên áo đen quay sang tông chủ Vạn Long Thần Tông đang vô cùng tức giận, nói, con kiến nhỏ này, ngươi trực tiếp giết nó đi. Tông chủ Vạn Long Thần Tông sở dĩ chưa động thủ, chủ yếu là sợ đoạt mất sân khấu của gã thanh niên áo đen. Nay được gã đồng ý, lão liền nhìn Diệp Phong, không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, thằng danh con. ngươi dám giết niềm hy vọng tương lai của Vạn Long Thần Tông chúng ta, hôm nay bản tọa nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, tông chủ Vạn Long Thần Tông liền thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Vạn Long Thần Quyết. Ầm ầm, chỉ thấy trên người lão tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, những luồng kim quang này ngưng tụ sau lưng lão thành đúng một vạn con cự long màu vàng, gầm thét lao về phía Diệp Phong. Cảnh tượng vạn long gầm thét này thực sự quá kinh khủng, tựa như có thể phá hủy cả đại địa. Không thể không nói, tông chủ Vạn Long Thần Tông không hổ là nhân vật cấp bá chủ ở Bắc Vực, thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Lão vừa ra tay, uy thế đã khiến mọi người kinh hãi, vô số người vội vàng lùi lại, sợ bị vạ lây. Lúc này, có người không khỏi thở dài, Diệp Phong này đúng là một đời kiêu hùng, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Đối mặt với nhân vật lão bối đỉnh cấp như tông chủ Vạn Long Thần Tông, hắn vẫn còn quá yếu ớt, e rằng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Giữa lúc mọi người đang thở dài, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một bàn tay. Ong, bàn tay ấy lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, hùng vĩ như một ngọn núi thái cổ, đánh tới phía trước. Tựa như bàn tay thần linh vượt qua không gian thời gian, nó chộp tới, trực tiếp bóp nát toàn bộ một vạn con cự long màu vàng do tông chủ Vạn Long Thần Tông ngưng tụ. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của tông chủ, bàn tay vàng của Diệp Phong đã tóm chặt lấy lão, một nhân vật đỉnh cấp trong giới lão bối, giống như đang túm một con gà con. Tông chủ Vạn Long Thần Tông trước mặt Diệp Phong, vậy mà vẫn nhỏ yếu như cọng rơm, bị y dễ dàng tóm gọn. Cái gì, sao có thể, trời ơi, chuyện này quá mức rồi. Thấy cảnh này, mọi người ở đây không còn kìm nén được sự chấn động trong lòng, tất cả đều kinh hãi hét lên. Ta đã thấy cái gì vậy? Sao Diệp Phong có thể mạnh đến thế? Giết Long Đỉnh Thiên thì thôi, đến cả nhân vật đỉnh cấp của Bắc Vực chúng ta như tông chủ Vạn Long Thần Tông cũng bị Diệp Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực lực này thật không thể tin nổi. Tên Diệp Phong này là quái thai sao? Rốt cuộc hắn tu luyện thế nào mà mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều bị chấn động sâu sắc, sững sờ tại chỗ, không thể cử động, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, vô số người trên sân đều trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn bóng thiếu niên áo trắng như tuyết trên không trung, trong mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài, bởi vì lúc này, tông chủ Vạn Long Thần Tông, nhân vật mạnh nhất Bắc Vực trong suy nghĩ của vô số người, lại đang bị Diệp Phong dùng một bàn tay hoàng kim khổng lồ tóm gọn. Như thể đang túm một con gà con yếu ớt. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Trong dự đoán ban đầu của mọi người, Diệp Phong dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là thế hệ trẻ, không thể nào so được với nhân vật lão làng đỉnh cấp như tông chủ Vạn Long Thần Tông. Nhưng kết quả thực tế lại vượt xa sức tưởng tượng của tất cả. Nhân vật trẻ tuổi như Diệp Phong, quả thực là đang treo tông chủ Vạn Long Thần Tông lên đánh. Trước mặt Diệp Phong, lão ta yếu ớt đến cực điểm, tạo ra một cảm giác tương phản vô cùng mãnh liệt. Vì vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, chấn động tột độ. Hay lắm, quá mạnh. Lúc này, trong hoàng thành Huyết Yêu, thất hoàng tử cùng đông đảo thành viên hoàng thất đều phấn khích hét lớn. Ban đầu, họ nghĩ rằng Diệp Phong đến chỉ để tìm chết. Nhưng giờ đây, sức chiến đấu kinh khủng mà y bộc phát ra thực sự khiến tất cả thành viên hoàng triều Huyết Yêu hưng phấn đến cực điểm. Bởi vì, có lẽ Diệp Phong thật sự có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ Huyết Yêu hoàng triều. Nhưng mà, vẫn còn một gã thanh niên áo đen mạnh mẽ như vậy, đó là một tồn tại siêu nhiên đến từ Trung Châu đại địa thật sự. Tuy nhiên, khi các thành viên hoàng thất nghĩ đến gã thanh niên áo đen thần bí kia, vẻ mặt hưng phấn của họ lại trở nên tuyệt vọng. Gã thanh niên áo đen đến từ Trung Châu đại địa đó là một tồn tại vô cùng khủng bố, thực lực của hắn thậm chí không thể đo lường bằng lẽ thường. Ngay cả vị hoàng đế mạnh nhất của Huyết Yêu hoàng triều cũng bị gã miểu sát trong nháy mắt. Điều này tự nhiên khiến các thành viên hoàng triều cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Hy vọng Diệp Phong có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn nữa, chống lại gã thanh niên áo đen đến từ Trung Châu đại địa đó. Giờ phút này, tất cả thành viên Huyết Yêu hoàng triều đều đang thầm cầu nguyện. Lúc này, bàn tay vàng của Diệp Phong đang nắm chặt tông chủ Vạn Long Thần Tông. Sắc mặt lão ta hoảng hốt đến cực điểm, khó tin đến cực điểm, không kìm được hét lớn, Diệp Phong, Diệp Phong. Ngươi một tên tiểu tử vô danh, sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Tu vi của ngươi sao có thể tăng tiến nhanh như thế? Hơn nữa, khí tức tu vi của ta và ngươi tương đương nhau, nhưng thực lực của ngươi sao có thể mạnh hơn ta nhiều lần như vậy? Ta ở trước mặt ngươi, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, điều đó không thể nào. Lúc này, Diệp Phong lười bia nói nhảm với tông chủ Vạn Long Thần Tông. Nếu là trước đây, tông chủ Vạn Long Thần Tông là một nhân vật đỉnh cấp ở Bắc Vực, một tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng loại đại nhân vật này, trong mắt Diệp Phong bây giờ, đã chẳng là gì, chỉ là tầm thường mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp siết chặt bàn tay vàng của mình, muốn bóp chết tông chủ Vạn Long Thần Tông. Chờ một chút, nhưng đột nhiên đúng lúc này, gã thanh niên áo đen vẫn luôn lạnh lùng quan sát từ xa bỗng lên tiếng. Phụt, thế nhưng, không đợi gã thanh niên áo đen nói hết lời, kèm theo một tiếng xương thịt vỡ nát, bàn tay vàng của Diệp Phong dùng sức, đã trực tiếp bóp nát tông chủ Vạn Long Thần Tông. Ngươi, thấy Diệp Phong làm vậy, sắc mặt gã thanh niên áo đen lập tức trở nên tái mét, ngươi dám cãi lời ta. Diệp Phong lắc lắc máu trên tay, nhếch miệng cười, nói, ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe ngươi? Tông chủ Vạn Long Thần Tông này, ta muốn giết thì giết, ngươi muốn ra lệnh cho ta. Ngươi cũng xứng sao, càn rỡ, trong chớp mắt, gã thanh niên áo đen không nhịn được nữa, gầm lên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ban đầu ta thấy tư chất ngươi không tồi, định cho ngươi một cơ hội trung thành với ta có thể đưa ngươi đến Trung Châu Đại Địa. Nhưng bây giờ, cơ hội đó không còn nữa, hơn nữa, ngươi còn phải chết. Oanh, lúc này, trên người gã thanh niên áo đen bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Luồng khí thế này, vậy mà cao hơn cảnh giới tu vi hiện tại của Diệp Phong đến ba đại cảnh giới, không thể không nói, gã thanh niên áo đen này đến từ siêu cấp đại tông của Trung Châu Đại Địa. Quả nhiên nội tình sâu dày, tu vi công lực vô cùng cao cường, hơn nữa trên người còn có tuyệt thế truyền thừa từ siêu cấp đại tông của Trung Châu. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong không hề yếu thế, bởi vì nội tình và truyền thừa của y tuyệt đối không kém gì gã thanh niên áo đen này. Phải biết, Diệp Phong không phải là một người trẻ tuổi bình thường ở nơi hẻo lánh. Những cơ duyên tạo hóa mà y có được từ trước đến nay, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Vạn kiếm kiếm quyết, thừa phong ngự kiếm, gã thanh niên áo đen lúc này không muốn nói thêm gì nữa. Điều duy nhất hắn muốn là giết chết triệt để tên nhãi thôn giã to gan này. Truyền thừa mà hắn thi triển lúc này, đến từ vạn kiếm thiên môn của Trung Châu Đại Địa, uy lực vô cùng khủng bố. Âm âm âm âm, trong chớp mắt, trên người gã thanh niên áo đen bộc phát ra ngàn vạn luồng kiếm quang, che trời lấp đất. Đánh về phía Diệp Phong. Mỗi một luồng kiếm quang đều không phải là kiếm quang tầm thường, mà là kiếm quang có sức xuyên thấu khủng bố, có thể trong nháy mắt đâm xuyên núi non, xuyên thấu đại địa. Đánh nát thương khung, gã thanh niên áo đen quả nhiên thực lực khủng bố, chiêu này vừa ra, dù là cường giả mạnh nhất Bắc Vực đến cũng phải thân tử đạo tiêu. Ngay cả Diệp Phong, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì những luồng kiếm quang kia dường như có thể đâm xuyên cả thiên thần bất hủ thể của y. Xem ra, Trung Châu Đại Địa còn huy hoàng và khủng bố hơn ta tưởng. Thiên thần bất hủ thể của ta bây giờ có thể tung hoành Bắc Vực không đối thủ, nhưng cường giả Trung Châu Đại Địa lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Xem ra sau này đến Trung Châu, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, nâng cấp và tiến hóa thiên thần bất hủ thể của mình. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lần này không dùng thân thể để đỡ những luồng kiếm quang đầy trời kia. Ong, Diệp Phong trực tiếp thả ra Bách Yêu Thánh Tháp. Một siêu cấp pháp bảo vừa mới có được. Một tòa tiểu tháp lấp lánh linh quang từ trong đầu Diệp Phong bay ra, sau đó nhanh chóng lớn lên, trở thành một tòa cự tháp vững như tường đồng vách sắt, chắn trước người Diệp Phong. Bách Yêu Thánh Tháp, thánh vật của Thái Dương thần tộc, một bá chủ của Đại Hoang, là một siêu cấp pháp bảo cực kỳ khủng bố. Diệp Phong lúc này hiển nhiên rất xem trọng gã thanh niên áo đen, nên vừa ra tay đã phóng thích Bách Yêu Thánh Tháp, Bách Yêu Thánh Tháp trong nháy mắt lớn dần theo gió. Biến thành một tòa cự tháp bằng sắt thép cao ngất như núi, giống như một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ, chắn ngang trước mặt Diệp Phong, tựa như có thể ngăn cản tất cả. Oanh, oanh, oanh trong chớp mắt, ngàn vạn luồng kiếm quang do gã thanh niên áo đen phóng ra, như mưa rào chút xuống Bách Yêu Thánh Tháp, phát ra từng tiếng nổ lớn. Nhưng toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp vẫn sừng sững bất động, ngàn vạn luồng kiếm quang kia không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, gã thanh niên áo đen ở phía xa ánh mắt lập tức biến đổi, không kìm được nói, không thể nào, kiếm quang ta ngưng tụ có sức xuyên thấu vô kiên bất tồi. Một tên tiểu tử ở nơi hẻo lánh như ngươi, sao có thể điều khiển một pháp bảo cường đại và kiên cố như vậy, ngăn được đòn tấn công của ta? Diệp Phong lúc này nhìn bộ dạng cao ngạo của đối phương, liền nhếch miệng cười, nói, ta không chỉ muốn ngăn chặn đòn tấn công của ngươi, mà còn muốn đánh chết ngươi tại chỗ. Bách Yêu Thánh Tháp, trong chớp mắt, Diệp Phong toàn lực thúc giục sức mạnh của Bách Yêu Thánh Tháp. Chỉ thấy vô số luồng ánh sáng sức mạnh từ trong tháp bắn ra, ngưng tụ xung quanh tháp thành đúng 100 tiểu thế giới, bao quanh Bách Yêu Thánh Tháp, vô cùng chấn động. Bách Yêu Thánh Tháp trấn áp về phía gã thanh niên áo đen, mang theo sức mạnh của 100 tiểu thế giới mênh mông, uy lực khủng bố tuyệt luân. Đây là siêu cấp pháp bảo thuộc tính thế giới. Ánh mắt khinh thường của gã thanh niên áo đen lập tức chuyển sang cực kỳ chấn động. Nhưng ngay sau đó, trong mắt gã lại hiện lên vẻ tham lam sâu sắc, nói, tốt, tốt, tốt. Không ngờ ở nơi thôn dã hẻo lánh này lại có thể gặp được một siêu cấp pháp bảo cao cấp như vậy. Xem ra vận may của ta không tệ, hôm nay ta phải giết tên tiểu tử nhà ngươi. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta sẽ dùng thực lực thật sự, nhanh chóng giải quyết ngươi, cướp lấy siêu cấp pháp bảo thuộc tính thế giới vô cùng quý giá trong tay ngươi. Hủy diệt kiếm đạo, thần phạt thiên giáng, oanh, trong chớp mắt, gã thanh niên áo đen thi triển tuyệt thế truyền thừa thật sự của mình đến từ Trung Châu đại địa. Đây là một loại áo nghĩa thuộc tính hủy diệt trong kiếm đạo, gọi là hủy diệt kiếm đạo. Khi hắn thi triển hủy diệt kiếm đạo, trường kiếm trong tay hắn dường như đã liên kết với thiên đạo trên vòng trời. Ong, gần như ngay sau đó, trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số mây đen tụ lại, trực tiếp dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ thành một thanh đại kiếm màu đen kịt. Thanh đại kiếm màu đen này dài đến mấy chục vạn mét, ngưng tụ trên không trung, tựa như thanh hắc ám thần kiếm trong tay vị hắc ám thần linh viễn cổ. Mang theo sức mạnh viễn cổ và uy thế vô cùng khủng bố. Thanh đại kiếm này rõ ràng được ngưng tụ từ thiên đạo chi lực, mang theo đại đạo áo nghĩa. Không thể không nói, gã thanh niên áo đen này không hổ là thiên tài trẻ tuổi đến từ Trung Châu đại địa, thực lực và thủ đoạn đối với toàn bộ Bắc vực tuyệt đối là đòn tấn công giáng chiều. Cũng không trách hoàng đế huyết yêu hoàng triều lại bị gã một kiếm miểu sát. Nhưng Diệp Phong cũng không phải là người Bắc vực bình thường. Những cơ duyên tạo hóa mà Diệp Phong có được từ trước đến nay đều vô cùng thần kỳ, tuyệt đối có thể so sánh với những thiên tài của Trung Châu đại địa, vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, sắc mặt không đổi, mà tiếp tục điên cuồng thúc giục Bách Yêu Thánh Tháp, ngăn cản đòn tấn công kiếm quang của gã thanh niên áo đen. Sau đó, Diệp Phong dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào tay trái. Phải biết, tay trái của Diệp Phong trước đây đã dung hợp một bộ bàn tay của một đại năng viễn cổ. Đó là một bàn tay hoàng kim khô lâu, là bàn tay của một siêu cấp đại nhân vật viễn cổ, sau khi bị chặt đứt đã được luyện chế thành cấm kỵ khí. Ong, trong chớp mắt, tay trái của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay khô lâu khổng lồ hùng vĩ, dài đến mấy vạn mét, hơn nữa còn là màu hoàng kim, vô cùng chấn động. Bàn tay hoàng kim khô lâu dài mấy vạn mét của Diệp Phong mang theo sức mạnh ngút trời, trực tiếp tấn công thanh đại kiếm màu đen kịt đang từ trên trời giáng xuống, thấy cảnh này. Gã thanh niên áo đen lập tức cười ha ha, khinh thường nói, dám dùng sức mạnh thân thể để chống lại đại đạo kiếm do ta kết hợp một tia thiên đạo chi lực ngưng tụ thành. Ngươi quả thực quá ngây thơ, tên tiểu tử nhà ngươi sẽ bị đâm xuyên toàn bộ thân thể trong nháy mắt. Nhưng gần như ngay khi gã thanh niên áo đen vừa dứt lời, một chuyện khiến hắn kinh hãi đã xảy ra. Bàn tay hoàng kim khô lâu của Diệp Phong, vậy mà đã chặn đứng được thanh đại đạo kiếm từ trên cao rơi xuống. Thanh cự kiếm màu đen kịt bị bàn tay hoàng kim khô lâu của Diệp Phong nắm chặt, không thể nào hạ xuống được. Cái gì, sao có thể, thấy cảnh này, gã thanh niên áo đen hoàn toàn kinh hãi, không kìm được kinh hô, bàn tay này của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể chống lại đại đạo kiếm ẩn chứa thiên địa chi lực do ta ngưng tụ. Điều đó không thể nào, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên gầm lên, thanh đại đạo kiếm này của ngươi, hãy để ta dùng, coi như gậy ông đập lưng ông. Oanh, dứt lời. Bàn tay hoàng kim khô lâu của Diệp Phong đã cầm lấy thanh cự kiếm màu đen kịt đó, chém mạnh về phía gã thanh niên áo đen ở phía xa. Không, kèm theo tiếng gầm giận dữ không cam lòng của gã thanh niên áo đen, thanh đại đạo kiếm trong bàn tay hoàng kim khô lâu của Diệp Phong đã trực tiếp chém chết gã, khiến hắn hoàn toàn mất mạng. Gã thanh niên áo đen, chết, hít, thấy cảnh tượng này trên sân, thấy kẻ mạnh như gã thanh niên áo đen cũng phải đổ máu giữa trời cao, vô số người đều không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bởi vì sức chiến đấu kinh khủng mà Diệp Phong liên tiếp thể hiện ra đã khiến tất cả mọi người bị từng đợt chấn động làm cho tê dại. Tĩnh lặng như chết, toàn trường lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại bóng dáng bá khí tuyệt luân của Diệp Phong, ngạo nghễ đứng giữa trời cao, thu hút vô số ánh mắt sùng bái và kính sợ. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng, giờ phút này, vô số người ở đây đều mang ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên áo trắng như tuyết trên không trung. Dù sao Diệp Phong đã miểu sát thiên tài đỉnh cấp Bắc vực Long đỉnh thiên, sau đó lại một tay bóp chết đại nhân vật đỉnh cấp Bắc vực tông chủ Vạn Long thần tông. cuối cùng ngay cả gã thanh niên áo đen đến từ Trung Châu Đại Địa cũng bị xử lý. Thực lực cường hãn như vậy, quả thực khiến vô số người ở đây cảm thấy chấn động chưa từng có. Huyết yêu Hoàng Triều chúng ta được cứu rồi. Lúc này, người vui mừng nhất tự nhiên là đám thành viên Hoàng Thất Huyết Yêu trong Hoàng Thành. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kinh hỉ và hưng phấn. Ban đầu, họ đều đã rơi vào tuyệt vọng, cho rằng Huyết Yêu Hoàng Triều hôm nay chắc chắn sẽ diệt vong, nhưng đột nhiên có kỳ binh từ trên trời giáng xuống, Diệp Phong cường thế trở về. Bộc phát ra thực lực nghịch thiên cường hãn, ngăn cơn sóng dữ, chấn động toàn trường, khiến vô số người phải thán phục. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ đám cường giả bị mình giết, bao gồm cả gã thanh niên áo đen. Đây là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào và hùng hậu, bị Diệp Phong thôn phệ, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của y. Những cường giả khác không đáng kể, nhưng năng lượng công lực mà gã thanh niên áo đen cống hiến, tuyệt đối là hùng hậu vô biên. Vì vậy, trong chớp mắt, tu vi công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, thoát phàm cảnh thất trọng thiên. Oanh, thoát phàm cảnh bát trọng thiên. Oanh, thoát phàm cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thoát phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá đến thoát phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn rồi mới dừng lại. Diệp Phong lúc này trong mắt tự nhiên tràn đầy vẻ vui mừng, không ngờ gã thanh niên áo đen này lại cung cấp cho mình nhiều năng lượng công lực đến vậy. Xem ra Trung Châu Đại Địa quả nhiên phi phàm, một đệ tử của siêu cấp đại tông nhỏ bé mà đã mạnh mẽ như vậy, công lực tinh thuần hùng hậu. Nếu không phải ta liên tục gặp kỳ ngộ, e rằng hôm nay thật sự không đánh lại gã thanh niên áo đen này. Diệp Phong thầm nghĩ, đối với việc tiến về Trung Châu Đại Địa, lại càng thêm mong đợi. Y quyết định, nhất định phải tham gia kỳ thi tuyển đệ tử của các siêu cấp đại tông Trung Châu, tranh thủ tiến vào một siêu cấp đại tông. May mà giết gã thanh niên áo đen này ở Bắc Vực, e rằng siêu cấp đại tông Vạn Kiếm Thiên Môn sau lưng hắn cũng sẽ không phát hiện ra mọi chuyện ở đây. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó trực tiếp hạ xuống Hoàng Thành Huyết Yêu. Diệp huynh, hôm nay huynh thật sự quá lợi hại. Lúc này, người đầu tiên kích động chạy lên chính là Thất Hoàng Tử, bạn nối khố của Diệp Phong. Trong mắt Thất Hoàng Tử tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động, bởi vì hắn không thể ngờ rằng Diệp Phong mà hắn kết giao năm đó, một thiếu niên bình thường, lại có thể trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. Quả thực đã đạt đến cảnh giới cường đại không thể đoán lường. Diệp Phong vỗ vỗ vai Thất Hoàng Tử, cười nói, không sao, tất cả đều an toàn rồi, ổn rồi, chỉ tiếc là Hoàng đế đã chết. Thất Hoàng Tử nhếch miệng cười, nói, không sao, Diệp huynh kịp thời trở về đã bảo vệ được tất cả những người khác của Hoàng Thất Huyết Yêu chúng ta. Phụ hoàng ta dù có chết, cũng chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chín suối. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn xung quanh. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, đúng rồi, đại công chúa đâu? Ta nhớ đại công chúa có truyền thừa từ Trung Châu Đại Địa, có một vị sư tôn thần bí từ Trung Châu. Tại sao trước đó đại công chúa không ra tay ngăn cản gã thanh niên áo đen cũng đến từ Trung Châu kia? Ai, nói ra dài dòng. Thất Hoàng Tử thở dài một hơi, nói, sớm từ 3 tháng trước, đại công chúa Điện Hạ đã cùng một người thần bí từ Trung Châu rời khỏi Huyết Yêu Hoàng Triều, tiến về Trung Châu Đại Địa tu luyện. Nếu không, Vạn Long Thần Tông chắc chắn không dám đến xâm phạm Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra đại công chúa đã rời khỏi Bắc Vực, đến một đại tông môn thần bí nào đó ở Trung Châu tu luyện. À đúng rồi, đột nhiên lúc này, Thất Hoàng Tử như nghĩ ra điều gì, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một phong thư, nói, Diệp huynh, phong thư này là đại công chúa Điện Hạ nhờ ta giao cho huynh. Nàng để lại chỗ ta trước khi đi. Nói rằng đợi huynh trở về Huyết Yêu Hoàng Triều thì đưa lá thư này cho huynh. Ồ, nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đại công chúa Điện Hạ sau khi rời Bắc Vực còn để lại cho mình một phong thư như vậy. Vụt, Diệp Phong vươn tay nhận lấy phong thư, sau đó cất vào nhẫn chữ vật của mình, định bụng chờ lúc vắng vẻ sẽ xem xét cẩn thận. Lúc này, Thất Hoàng Tử vô cùng vui vẻ, nói, nguy cơ đã được giải trừ, vậy tiếp theo sẽ đến lượt Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ, hỏi, đến lượt Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta, có ý gì? Thất Hoàng Tử nhìn về một hướng nào đó ở Bắc Vực. Không kìm được nói, Vạn Long Thần Tông dám đối xử với chúng ta như vậy, thì Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta tự nhiên cũng phải gậy ông đập lưng ông. Bây giờ người mạnh nhất Vạn Long Thần Tông là Tông Chủ đã chết, Thần Tử cũng đã chết, chính là thời cơ tốt để đến Vạn Long Thần Tông đánh chó rơi xuống nước. Chúng ta trực tiếp đi Vạn Long Thần Tông xét nhà. Ô. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Không thể không nói, lời của thất hoàng tử khiến Diệp Phong cũng có chút động lòng. Dù sao Vạn Long Thần Tông cũng là một trong ba thế lực bá chủ ở Bắc Vực. Sự giàu có bên trong Vạn Long Thần Tông, tích lũy mấy vạn năm, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ. Thấy Diệp Phong dường như động lòng, thất hoàng tử lập tức nói, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai sẽ do Diệp Phong huynh dẫn đội, đi Vạn Long Thần Tông xét nhà. Tất cả tài sản và tài nguyên xét nhà được, chỉ cần Diệp huynh để mắt tới, huynh cần, toàn bộ giao cho Diệp huynh. Những gì Diệp huynh không để mắt tới, huyết yêu hoàng triều chúng ta sẽ thu. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, tốt, vậy sáng mai liền xuất phát. Nói xong, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia mong đợi. Dù sau đó cũng là sự tích lũy mấy vạn năm của một thế lực bá chủ, tài sản chắc chắn vô cùng to lớn. Buổi tối, Diệp Phong tạm thời nghỉ ngơi trong hoàng thành huyết yêu. Ánh trăng như nước, từ vòng trời tối tăm rải xuống. Diệp Phong một mình một bóng, đứng trong sân viện. Giờ phút này, y ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ về chuyện tương lai sẽ đến Trung Châu đại địa. Nhưng lúc này, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một phong thư. Trên thư vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Đây là lá thư đại công chúa để lại cho Diệp Phong. Y rất tò mò, đại công chúa sẽ viết gì trong bức thư này, để lại cho mình. Nhưng Diệp Phong đã đoán được, có lẽ liên quan đến Trung Châu đại địa. Bởi vì khi đại công chúa rời đi một tháng trước, chính là cùng với vị sư tôn đến từ siêu cấp đại tông môn của Trung Châu đại địa. Giờ phút này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp mở thư. Kẹt, nhưng ngay khi Diệp Phong xé thư, một tấm đồng bài trông rất bình thường đột nhiên rơi ra từ khe hở của bức thư, rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Ô, đây là gì? Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nhặt tấm đồng bài từ dưới đất lên, cầm trong tay, sau đó nhìn vào lá thư. Một hàng chữ viết xinh đẹp lập tức lọt vào tầm mắt Diệp Phong, chính là bút tích của đại công.